Tận thế nhạc viên, chương 806, song sinh linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt, nương theo Dư Uyên lúc nhẹ lúc nặng tiếng hít thở. Hiện đầy hoa văn hình xăm này một chương trẻ tuổi gương mặt. Lúc này chính hai mắt nhắm nghiền, lông mày cau lại, hình xăm đường vân dọc theo mặt mày, mũi, bờ môi một đường hướng phía dưới. Tại trơn nhẵn vân da thượng hiện ra có chút ánh mực. Lâm Tam Tửu nhìn qua mặt của hắn ngẩn người. Cái gì dị dạng cũng không có phát hiện. Nàng vừa định muốn ngẩng đầu hỏi một chút. Mặt làm sao vậy? Ngay sau đó lại chỉ thấy phương xa trong sương mù Tư Ba An cái bóng bỗng nhiên nhoáng một cái. Nương theo một hồi nhẹ cơ hồ nghe không được bước chân thanh âm. Hắn lại qua trong giây lát biến mất. Uy, người đi đâu vậy? Tiếng kêu xa xa truyền ra ngoài. Nhưng không có đạt được đáp lại. Nàng vội vàng cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực Dư Uyên. Lại quay đầu nhìn lướt qua mim rời đi lúc phương hướng. Nhưng nồng vụ như là màn tre đồng dạng khép lại thiên địa. Nàng nhất thời thấy không rõ cái kia nam hài đi đến chỗ nào. Càng không biết mim vừa rồi có hay không nghe thấy Tư Ba An kia thanh gọi. Lâm Tam Tửu do dự một cái chớp mắt. Cắn răng một cái. Đem Dư Uyên kéo lên gánh tại trên vai. Hướng Tư Ba An biến mất phương hướng một chân sâu một chân cạn chạy tới. Không dãy dụa nữa rời đi. Nàng lập tức cảm giác dễ dàng không ít. Toàn thân phảng phất đều thư sướng khoan khoái rồi. Càng tiếp cận sườn núi hạ. Cước bộ của nàng cũng liền càng nhẹ nhàng. Trong miệng nàng ngậm đèn pin. Một tay túm Dư Uyên theo trên đầu vai rủ xuống cánh tay. Chống ra một cái tay phải lấy ứng đối bất chắc. Nằm sấp trên mặt đất người càng đến càng nhiều. Bất quá đại bộ phận đều bị kéo lên. Giao hòa nằm tại một chỗ. Nhìn đều là Tư Ba An chuyển qua. Sương mù trong mông lung. Nàng nhìn thấy mấy người mặt cúi thấp xuống. Mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một ít ngũ quan cái bóng. Nhưng nhìn không ra có gì cần coi chừng chỗ cổ quái. Tư Ba An. Nàng thấp giọng kêu một câu. Nghiêng tai nghe ngóng. Nhưng không có nghe thấy đáp lại. Nàng đem Dư Uyên đặt ở kia một đống dựa vào nhau người bên cạnh. Đem hắn tựa tại người khác trên lưng ngồi ở. Đi tới một cái hai tay thẳng tắp vươn về trước. Ngồi quỳ chân đem mặt dán tại trên đất bên cạnh người. Tư Ba An không hề động người này. Trên thực tế, lấy người này vì đường ranh giới. Không còn một người bị kéo lên qua. Chỉ có một đám cây nấm dù đóng phía sau lưng. Ở trong sương mù dần dần lan tràn ra ngoài. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Ép buộc chính mình run rẩy vươn tay ra. Cầm người kia cổ áo. Nàng một dùng sức đem người kia lôi dậy. Không đợi đối phương cánh tay lắc lư xuống. Lộ ra mặt đến. Theo trong sương mù bỗng nhiên đập ra đến rồi một mảnh bóng đen. Nàng vội vàng lui về phía sau mấy bước. Trong nháy mắt này. Lâm Tam Tửu đột nhiên phát hiện chính mình trên người chân chính không thích hợp. Nàng lại một chút cũng không sợ. Mặc kệ tiến hóa đến trình độ nào. Cảm giác sợ hãi làm nhân loại cầu sinh thủ đoạn một trong. Đều xưa nay không từng tại tiến hóa người trên người biến mất qua. Nhưng là hiện tại, Lâm Tam Tửu đứng tại chỗ. Nhìn qua kia mảnh mặt người phá vỡ sương mù. Ở giữa không trung càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng tiếp cận, chân dưới lại động cũng không động, kia đích đích xác xác là một chữ phiến mặt người, bởi vì làm nàng cực nhanh nhìn lướt qua lúc, phát hiện cái kia bị nàng kéo dậy người vẫn cứ tại trong tay nàng không nhúc nhích cúi thấp đầu. Tay nàng buông lỏng, hắn lại ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất, làm nàng lại quay lại ánh mắt lúc, kia mảnh mặt người cái bóng đã bao lại nàng tầm mắt. Trên gương mặt kia. Lông mày hạ trong hốc mắt còn vừa quấn theo một đầu trơn mượt con mắt. Một bên đen thủi lùi trống rỗng. Cái mũi thiếu đi trèo trống. Chỉ có kia một khối da mềm đạp đạp đất tại không trung lung lay. Phía dưới chậm rãi há miệng ra. Đừng động tới ta không động tới người. Tư Ba An thanh âm bỗng nhiên không biết từ chỗ nào vang lên. Rõ ràng ép tới cực thấp. Lại giống gần trong gang tấc. Gọi người ngay cả thở hơi thở đều nghe được rõ ràng. Nếu là ngươi động bọn họ, cũng nhìn thấy lời nói. Nhất định phải phản kháng. chỉ là những lời này hắn nói chậm, làm Lâm Tam Tửu trong lòng run lên. Đang muốn cưỡng bức chính mình nhúc nhích thời điểm, kia Trương gia mặt đã hô một chút dán lên nàng mặt. Ánh mắt bị trán của nàng đụng một cái, lập tức chen tại hai gương mặt ở giữa tuột xuống. Ẩm ướt lành lạnh sinh mùi tanh thoáng cái tràn ngập nàng khứu giác. Làm một đầu màu tím đen đầu lưỡi theo cái miệng đó trong vươn ra. Dán lên nàng hai gò má một sát na. Nàng dư quang bắt được trên mặt mình đột nhiên sáng lên một mảnh bạch mang. Ý lão sư kịp thời phát động từ trường phòng hộ. Bọc lại toàn thân của nàng. Lâm Tam Tửu bị trương này mặt người che phủ gắt gao. Trong lúc nhất thời cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác có thứ gì đang không ngừng liếm láp nàng từ trường phòng hộ. Giống như chắp tay đang muốn chui vào. Nàng ngơ ngác lập mấy giây. Rốt cuộc đem chính mình thân thể động viên rồi. Nàng theo tấm thẻ kho trong tìm ra một cây tiểu đao. Miễn cưỡng dùng không được phát run tay. Đem kia trương mặt người một chút xíu nạy lên một cái một bên. Nàng rốt cuộc đem mặt người bóc đến thời điểm. Cảm giác chính mình chưa bao giờ như vậy cố hết sức qua. Mặt người, xoạch, một tiếng rơi vào trên mặt đất. Nàng ánh mắt nhìn liếc qua một chút trong lúc đó. Hoảng hốt bắt được mấy điều màu tím đen. Đầu lưỡi, cái bóng vừa mới đụng tới mặt đất. Lập tức, siêu, một chút rút về hai mảnh bờ môi về sau. Lâm Tam Tửu thở hổn hển. Dùng mũi đao đem kia hai mảnh thịt chết bờ môi đẩy ra. Nhưng mà ngoại trừ một chút xíu tương liên phấn hồng khoang miệng mềm tổ chức bên ngoài. Nàng chỉ xuyên thấu qua khoang miệng nhìn thấy xám trắng hoang vu mặt đất. Cái kia bị nàng kéo dậy người. Lúc này chính cúi thấp đầu. Ngã xuống chính mình mặt bên cạnh. Lâm Tam Tửu duỗi ra một chân. Đem hắn bị đá xoay người. Có thứ gì soạt một vang. Lập tức theo đầu hắn phát xuống vẩy xuống đầy đất xám trắng mảnh vỡ. Nàng ánh mắt vừa rơi xuống đi lên, dù cho vẫn cứ không biết khẩn trương sợ hãi, vẫn là không nhịn được theo trong dạ dày nổi lên một cỗ buồn nôn. Tại ra mặt thoát ly gương mặt về sau, mặt của hắn xương cũng không biết như thế nào trở nên lại làm lại giòn. Nhưng người trong lúc đó, tựa như rớt bể tượng thạch cao đồng dạng đổ đầy đất. Tại mặt của hắn xương phía sau, chỉ có trống trơn một mảnh tối tăm. Không có đại não, không có bất kỳ cái gì mềm tổ chức, cũng không có tí xíu dịch thể. Cứ việc cổ trở xuống vẫn là một cái nhân thể, nhưng trên cổ vốn là đầu lâu địa phương. Bây giờ nhìn lại như là nửa cái bị đào rỗng bóng ra. Lại trồng lên một đỉnh tóc giả, Lâm Tam Tửu gắt gao nhìn chằm chằm đen thẫm kia nửa cái. Bóng ra, nhất thời không nghĩ ra chính mình vì cái gì một chút cũng không sợ. Dù cho nàng rõ ràng đoán được, vừa rồi nếu không phải ý lão sư phản ứng đến nhanh, chỉ sợ chính mình cũng sẽ rơi vào cùng một cái hạ tràng. Lại vẫn cứ như là bị buông lỏng ra dây cung, chính là khẩn trương không nổi. Đúng rồi, nàng nhìn qua kia nửa cái trống rỗng não người xác, hồi thần lại, Tư Ba An, người ở chỗ nào? Bên người nàng ngoại trừ chậm rãi di động sương mù. Cùng gần gần xa xa nằm sấp trên mặt đất người phía sau lưng. Chỗ nào cũng không có cái bóng của hắn. Nàng ánh mắt quét qua. Bỗng nhiên khom lưng đi xuống. Từ dưới đất nhặt lên một đầu hạc giấy. Xem ra hắn chính là dựa vào cái này nhắc nhở nàng. Người ở đâu? Nàng thấp giọng hướng cái này có lẽ là tận thế thế giới bên trong được hoan nghênh nhất máy truyền tin nói. Ta đi tìm ngươi. Lâm Tam Tửu nhẹ buông tay thả bay hạc giấy, theo sát lấy nó hướng phía trước vọt xuống dưới. Độ dốc càng ngày càng đột ngột, quỳ dạp dưới đất người cũng càng ngày càng nhiều. Có đến vài lần nàng kém chút không cẩn thận lăn xuống sườn dốc. Thật không biết những này người rốt cuộc là như thế nào tại dạng này dốc đứng thượng giữ vững thân thể. Càng hướng xuống chạy, nàng càng giật mình, bọn họ mang ra hết thảy chỉ có hơn 100 người. Cùng mảnh này diện tích rộng lớn dạng cái bát đất lõm so sánh. Thực sự không tính là có bao nhiêu. Nhưng là trước mắt sương mù tràn ngập hạ thổ địa bên trên. Cái này đến cái khác phía sau lưng chính mật mật ma ma chen kề cùng một chỗ. Tay đụng chân, eo sát bên eo. Đèn pin cầm tay quang mang chỉ có thể chiếu sáng xa 2-3 mét. Nàng liên tiếp chạy không biết bao nhiêu cái 2-3 mét. Ánh mắt chiếu tới lại đều là càng ngày càng đông đúc người. Đến cuối cùng nàng phát hiện chính mình thế nhưng không chỗ đặt chân. Nằm ở chỗ này người đã vượt xa khỏi 100 số. Tại nàng ngây người một lúc tìm đất trống đặt chân công phu, cái kia hạc giấy huỵch huỵch bay xa, cấp tốc ở trong sương mù biến mất cái bóng. Nguy rồi, Lâm Tam Tửu thấp giọng mắng một câu. Nàng cẩn thận nhìn một vòng, phát hiện bên chân mọi người mặc quần áo đều đã bịt kín một lớp bụi. Nhìn bụi cũ trắng bệch, tựa hồ không biết ở chỗ này nằm bao lâu. Nàng cố nén trong lòng từng trận chống cự, đột nhiên lật ngược bên chân một cái quỳ sát người. Màu trắng xương cặn bã mảnh vỡ giống xương mù đồng dạng nhào lên, lại lộ ra nửa cái không đầu. Ta ở chỗ này, tới. Tư Ba An thanh âm nhẹ nhàng, nương theo xương mù cùng nhau phiêu tán ở bên tai. Bỗng nhiên bảo nàng giật mình một chút ngẩng đầu lên, động tác nhẹ một chút, đừng phát xuất ra thanh âm. Lâm Tam Tửu vội vàng theo tiếng đi tới, mỗi một bước đều tại cùng ngay tại chỗ quỳ xuống xúc động chống lại. Nàng không biết dẫm lên bao nhiêu con nhân thủ, ngay tại nàng lảo đảo lại muốn phóng ra một bước lúc, trên mặt đất một bóng người bỗng nhiên ngồi dậy, bắt lại cổ tay của nàng. Nàng ngơ ngác cúi đầu, chính là không nghĩ ra vì cái gì chính mình đã không cảnh giác, cũng không sợ. Liền đối mặt Tư Ba An kia đôi phỉ thúy trong mắt lúc, nàng cũng không có buông lỏng một hơi. Tóc vàng nam nhân so một cái im lặng thủ thế, ra hiệu nàng tại chính mình bên cạnh ngồi xổm xuống, hạ thấp thân đến. Một cỗ ánh nắng cùng quả sung khí tức lập tức bao lấy nàng, làm nàng cảm thấy như là theo vừa rồi kia trương da mặt mùi tanh hôi trong bị kéo ra. Lâm Tam Tửu thấp giọng hỏi, thế nào, người đang làm gì? Tư Ba An một đầu đầu gối để trên mặt đất, hai tay chống đỡ lấy thân thể, chỉ là thật sâu cúi thấp đầu. Tóc vàng theo hắn trên trán tuột xuống, từng tia từng sợi phảng phất bị lấy ra bầu trời ánh nắng cái bóng. Sương mù mờ mịt hắn màu tóc cùng màu mắt, dù cho khoảng cách gần như vậy, nhìn qua như cũ mông lung. Đến, người cũng thử xem. Hắn tiếng nói khàn khàn cười, trong mắt nổi lên mặt hồ bốc hơi đầm nước, đem mặt gần sát mặt đất hẳn là rất dễ dàng, nhưng phải gìn giữ tại một cái khoảng cách thượng sẽ rất khó, đúng không? Lâm Tam Tửu gật gật đầu, toàn thân đều tại run rẩy kháng cự kia cổ lực hút. Ta không phải là vì muốn khiêu chiến chính mình. Ánh mắt của hắn giống như có thể xuyên thấu tâm tư người. Tư Ba An lại một lần nữa cười. Lòng đất dưới có đồ vật. Cái, thứ gì, màu tím sậm, một đầu đồ vật. Ta không thấy rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Hắn nhẹ nói, nhưng ta phát hiện bọn chúng sẽ chỉ nhận mặt lực hấp dẫn. Chui ra mặt đất, chui vào mặt người. Người xem chúng ta bên người những này người, đại khái đều là tại chúng ta trước đó đi vào. Không biết bao lâu, mỗi người diện mạo đều bị đào rỗng. Tư Ba An nói đến chỗ này, trầm thấp hô một hơi, một lần nữa đem đầu rủ xuống thấp, ánh mắt tập trung vào mặt đất. Ta tại bắt ta chính mình làm mồi, đem những vật kia hấp dẫn trở về những này xác rỗng ở giữa. Cứ như vậy, người phía sau liền sẽ không bị đào rỗng mặt. Hắn những lời này nói tựa hồ có chút cố hết sức. Không chỉ là những lời này, hắn nhìn đang cùng chính mình kịch chiến, mỗi một cái động tác đều vô cùng gian nan. Lâm Tam Tửu gật gật đầu, trầm mặc hướng mặt đất cúi xuống cái cổ. Nàng sợ mình lung lay sắp đổ ý chí lực, sẽ không có cách nào đồng thời trèo chống cúi đầu cùng nói chuyện hai nhiệm vụ, từ đó triệt để sụp đổ. Qua mấy giây, Tư Ba An bỗng nhiên trầm thấp nở nụ cười. Hắn lúc này tiếng nói gọi người khó có thể hình dung, chỉ là gọi người làn ra từng đợt tê tê dại dại. Thật tốt, hắn thì thầm nói, giống song sinh linh hồn đồng dạng. Ta hiện tại không có chút nào cô đơn. Tấu chương xong, cách chương.